Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, một tia tơ tình không thoát được. Lý Công Tử, ngài, nhanh mau cứu giáo chủ, Thục Sơn Kiếm Phái có nạn, giáo chủ gặp nguy hiểm, Tiểu Đào lo lắng bên dưới, nhất thời không cách nào nói tường tận đến. Chỉ là lớn tiếng mà dục. Lý Mục nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đào, không vội vã, từ từ nói, hắn cũng ý thức được Thục Sơn khả năng xảy ra tai nạn. Tiểu Đào vừa muốn nói gì? Bên một bên trên soái hạm vị kia đế tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Ha ha ha ha, điền xong, Lý Mục, người rốt cục cam lòng xuất hiện sao? Còn tưởng rằng người sẽ vẫn luôn rùa rụt cổ lên bảo vệ danh tiếng của mình đây. Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, thiếu một chút quên hỏi. Người vừa nãy tại sao nói con trai của ta càng đáng chết hơn? Bởi vì ta muốn giết a. Đế tử chậm rãi xuất hiện ở mép thuyền một bên. Đây là một cái một thân huyền trường bào màu vàng trẻ tuổi người. Hơn 20 tuổi, thân hình khôi ngô, khí thế cường hãn. Khá có nhìn chừng chừng ưng chiếu, cố mặt mũi, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. Có người chủ động thái độ, trong mắt mang theo khiêu khích nụ cười, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Mục. Một tân nhân, Lý Mục tung hoành tử vi tinh vực thời điểm, cũng chưa gặp qua cái này người. Đáp án này không sai, chỉ bằng ngươi cái này đại nạn, ta để cho ngươi thống thống khoái khoái chết. Lý Mục nở nụ cười lạnh, hắn quay đầu lại nhìn một chút Tiểu Đào trong lòng ôm Diệp Tư Lý. Tiểu tử mặt mày trong đó, thật sự chính là cùng mình khi còn bé bức ảnh có chút tương tự. Nhưng càng thêm tuấn tú, hắn bây giờ còn có chút mơ hồ. Đứa bé trai này tại sao có con của chính mình? Biến bất quá Tiểu Đào xuôi tai đến, thì biết rõ, thế cuộc gấp gáp. Lúc này không phải truy cứu những chuyện này thời điểm. Tiểu Đào, ôm tốt hắn, chờ chốc lát, Lý Mục đối với Tiểu Đào nói. Tiểu Đào ôm thật chặt Diệp Tư Lý, gật gật đầu, Lý Mục thấp giọng nói. Tháng Hoàng, giúp ta bảo vệ tốt bọn họ. Một thanh âm ở trong hư không vang lên. Tuân lệnh, nhàn nhạt nguyệt ảnh, hiện lên thuyền nhỏ xung quanh. Lý Mục thân hình chậm rãi lơ lửng. Ta lâu không đặt chân tử vi tinh vực, xem ra người của thế giới này đều quên trong tay ta đao sắc bén. Cái gì chó và mèo cũng dám nhảy ra làm yêu. Hôm nay, vừa vặn dùng người của các ngươi đầu, đến tế đao của ta. Lời còn chưa dứt, Lý Mục thân hình hơi động, đột nhiên tựu tại chỗ biến mất. Trên soái hạm đế tử, vốn đã toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tầm mắt cùng thần thức, càng là cũng đã không kịp cảm giác Lý Mục động tác. Một luồng bén nhọn đao ý, đã là đúng ngay vào mặt mà đến, tốc độ nhanh chóng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn kinh hãi, miễn cưỡng tới kịp hoành kiếm đón đỡ, cheng, kim loại vang lên tiếng vang lên, cự lực phun trào trong đó. Đế tử không cách nào khống chế thân hình của chính mình hướng về sau xô ra đi. Tàn nhẫn mà đụng vào kỳ hạm cột buồm chính trên. Âm âm, cột buồm chính bị va đoạn. Bất hảo, ngăn cản hắn, bảo vệ đế tử đại nhân. Lúc này, trên soái hạm hỗn độn thần triều cao thủ mới phản ứng lại, đồng thời ra tay, chiều nước một loại vọt tới. Vây công Lý Mục. Vì là đế tử tranh thủ thời gian, chết, Lý Mục trong tay bất quá là một thanh thông thường đạo khí trường đao. Nhưng lại có vô kiên bất tồi uy năng, hắn trở tay chém một cái, đao khí chi hoàn bạo phát, chính là lưu vân kiếm kinh bên trong một chiêu bát phương kiếm hoàn. Bị hắn hóa làm đao chiêu, hoàn vòng tầng chém ra, không khác biệt công kích. Xung quanh 10 mét bên trong hỗn độn thần triều cao thủ, không quản thực lực cao thấp, giáp trụ hoặc là áo vải, không quản làm phản ứng chút nào, đều như bão gió bên trong hạt lúa ra một dạng, bị đau khí xẹt qua thân thể, nháy mắt đã bị chém làm bột mịn, không một may mắn thoát khỏi. Cái gì? Đây là cái gì đao pháp? Miễn cưỡng ổn định thân hình đế tử. Thấy cảnh này, vong hồn đại mạo, Lý Mục làm sao mạnh như vậy? Mà lúc này, Lý Mục lại ra một đao, đao khí chút xuống, làm như cửu thiên ngân hà bên trong chém xuống giải lụa màu trắng một dạng chém tới. Đế tử lập tức cũng cảm giác được nguy cơ tử vong. Hắn tóc đen bay phấp phới, trong con người lập lòe nóng bỏng điên cuồng, như hùng sư một loại gào thét. Ta không tin, ta chính là đế quân chọn chúng người may mắn một trong. Há có thể không ngăn được ngươi một đao. Hắn muốn rút kiếm phản kích, nhưng trường kiếm mới ra khỏi vỏ một nửa. Huyết quang lấp lóe, một đoạn nắm trường kiếm cụt tay bay ra ngoài. A, đế tử kêu thảm thiết. Hắn liền kiếm đều không có nhổ ra, tự vứt bỏ một cánh tay. Hoành, Lý Mục thân hình lấn đến gần, một cước đưa hắn đá bay đổ ở trên bong thuyền. Chỉ có ngần ấy đây thực lực, cũng dám ở đây tinh hà trong đó hứng thú gió làm sóng. Lý Mục một cước trực tiếp đem này đế tử thân thể dẫm nát. Hỗn độn thần triều, buồn cười thế lực, trong núi vô thần rồng, sai sói xưng bá vương. Đế tử đầu lâu lăn xuống ở trên bong thuyền, con mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này? Loại sức mạnh này, rất mạnh sao? Lý Mục nhàn nhạt nói. Đế tử đầu lâu biểu tình trên mặt choáng váng. Lý Mục nhìn xung quanh vây lại mấy ngàn tên hỗn độn thần triều cường giả, không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp một cước đem đế tử đầu lâu dẫm nát, triệt để giết chết cái này tự cho là hỗn độn thần triều nhân vật quyền thế. Ta vốn tưởng rằng tuyên bố muốn giết ta người là hạng nào cường hãn kiệt ngạo, nguyên lai bất quá là một con gà yếu mà thôi. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng, kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Lý Mục hồn thân chu vi hiện ra từng đạo điểm sáng màu vàng óng. Diệt linh đế tử chết rồi. Hắn giết diệt linh đế tử, mau chóng đưa ra tin tức, cùng hắn liều mạng. Hỗn độn thần triều những cao thủ, có người thất kinh, có người chậm rãi lùi về sau, cũng có người điên cuồng hướng về Lý Mục vọt tới. Xèo xèo xèo, Lý Mục thân bên điểm sáng màu vàng óng bay bắn ra. Đó là phi đao màu vàng óng, bốn nhận hao tổn tinh thần đao. Bây giờ bốn nhận hao tổn tinh thần đao có bốn nhận quái đao, bốn cái xiềng xích trật tự ở ngoài hình thái thứ ba hoàng kim xiềng xích trật tự từng đoạn đứt rời. Một đạo xiềng xích chính là một mảnh hoàng kim phi đao. Này hoàng kim phi đao lấp lóe lưu chuyển, khác nào một hồi óng ánh chói mắt mưa sao xa một dạng. Chỗ đi qua, hỗn độn thần triều cao thủ cường giả khác nào liêm đao gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. To lớn màu bạc phi hạm cũng nhánh rời phá nát. Như vậy tràng diện, quá mức chấn động, trên thuyền nhỏ Tiểu Đào trợn to hai mắt. Đầy mặt đều là chấn động cùng khó tin vẻ mặt. Nàng trước tuy rằng cũng phi thường kỳ đối xử Lý Mục đến, nhưng nàng lạc quan nhất tưởng tượng, cũng không dám hy vọng xa vời Lý Mục sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế. Cơ hồ là trong một ý nghĩ, như bẻ cành khô một loại hủy diệt hỗn độn thần triều cái này hạm đội. Cái kia cái gọi là diệt linh đế tử, ở trong mắt nàng đã là cùng xuất quân tấn công Thục Sơn kiếm phái thôn thiên đế tử một dạng. Cao cao tại thượng không thể khiêu chiến nhân vật, nàng thậm chí đều từng hoài nghi, coi như là Lý Mục đến, có thể hay không đánh bại hỗn độn thần triều đế tử cấp cường giả. Không nghĩ tới, đế tử ở Lý Mục trước mặt, giống như một viên cỏ dại một dạng, nói rút tựu cho nhổ xong, giết đế tử như nhổ cỏ, này là dạng gì thực lực a? Tiểu Đào đã không dám nghĩ, loại sức mạnh này vượt qua nàng nhận thức. Đào tử A-di, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Thanh âm non nớt ở trong ngực vang lên. Tiểu đào trong lòng kinh sợ. Cúi đầu nhìn lên, đã thấy không biết lúc nào. Nguyên bản ngủ say Diệp Tư Lý, dĩ nhiên đã tỉnh. Mở to hắc bạch phân minh mắt to. Chính tò mò nhìn trong vũ trụ này chàng óng ánh đoạt phách màu vàng mưa sao xa. Đào tử A-di, hắn là ai? Diệp Tư Lý mắt, nhìn chằm chằm phá nát phi hạm cùng chết đi thần triều cường giả trong thi thể chậm rãi đi ra Lý Mục. Lớn tiếng mà hỏi, đào tử còn chưa kịp nói chuyện. Thấy hoa mắt, Lý Mục đã đến trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hơi dừng lại một chút, đột nhiên ra tốc, khác nào một đạo quang tiễn, rơi đầu hướng về khổ tinh bay vụt mà đi. Lý Mục tự mình điều khiển phi chu, lại ổn vừa nhanh. Diệp Tư Lý từ khi Lý Mục đi tới trên thuyền nhỏ phía sau, ánh mắt vẫn không có rời khỏi Lý Mục thân ảnh. Tiểu tử kinh ngạc nhìn nam tử mặc áo trắng này, hắc bạch phân minh trong đôi mắt to. Đột nhiên bắn ra trước nay chưa có thần thái, do dự nháy mắt, nhân tiện nói, ba ba, ngươi là ba ba sao? Lý Mục cơ thể hơi run lên, hắn nguyên bản còn muốn hỏi đứa nhỏ này đến cùng lai lịch ra sao? Nhưng bị một tiếng này ba ba gọi, một hồi thân thể trong mạch máu vật gì đó, một hồi tự bạo phát, một loại huyết mạch tương liên tình cảm cùng sức mạnh. Một hồi chiếm cứ Lý Mục cả người. Cái này cùng sức mạnh cùng tu vi không quan hệ, mà là một loại sinh mệnh bản thân ở bên trong liên hệ. Lý Mục một hồi tựu không nghi ngờ chút nào. Tên tiểu tử này thật chính là mình con ruột. Nhưng vấn đề là lúc nào? Ba ba, Diệp Tư Lý lại kêu một tiếng. Lý Mục không chần chờ chút nào, đưa tay liền đem tiểu tử ôm vào trong lòng. Ngươi tại sao biết ta? Hắn hỏi, coi như là con ruột. Trước đây chưa từng gặp, làm sao nhận thức được bản thân? Mẹ cho ta xem qua hình ảnh của ngươi. Diệp Tư Lý ăn khớp biểu đạt năng lực. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong hiển nhiên tài năng xuất chúng. Giòn xinh xinh nói, mẹ nói quá, nếu như gặp được ba ba, nhất định trước tiên phải gọi ba ba, còn phải nói cho ba ba. Mụ mụ hết sức nghĩ, hết sức nghĩ, hết sức nghĩ ba ba. Lý Mục nội tâm mềm mại nhất địa phương, hình như là một hồi bị món đồ gì cho bắn trúng. Hắn đã mơ hồ đoán được, hài tử trong miệng mụ mụ là ai, cũng lờ mờ hiểu, là chuyện khi nào, cái kia đêm tân hôn. Lý Mục nhớ được bản thân bất chi bất giác, mơ màng ngủ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh lại, lúc đó chẳng qua là cảm thấy chuyện gì đều không có phát sinh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là trong ngủ mê bị ngược lại. Một phát vào hồn, một tên bên trong, cái này tỷ lệ trúng mục tiêu thật sự chính là có chút cao. Nhưng là tại sao Diệp Vô Hận không có nói cho chính mình tất cả những thứ này? Lý Mục đầu óc có chút loạn. Ba ba, ngươi sẽ đi cứu mụ mụ sao? Tiểu tử hai tay vòng quanh Lý Mục cổ, cảm thấy một loại chưa bao giờ có thân thiết. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo cha và con trong đó huyết mạch liên hệ. Sẽ, Lý Mục nghiêm túc gật đầu, nói, có thương hại mụ mụ xấu người, đều phải chết. Bên cạnh tiểu đào nghe được câu này, không nhịn được một hồi, nước mắt tựu lưu chảy ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi nghe chứ sao? Ngươi đẩy nhiều như vậy chê trách, đẩy thế tục không hiểu ánh mắt, chịu đựng dài dòng cô độc cùng nhớ nhung, vẫn vì đó yên lặng trả giá người đàn ông kia. Hắn rốt cục nói ra những lời này. Hắn không có phụ lòng ngươi. Tỷ tỷ, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tỷ tỷ, ngươi có thể, ngàn vạn phải kiên trì lên a. Ba ba quả nhiên là đại anh hùng. Tiểu tử hiển nhiên không có ý thức đến thế cục gấp gáp. Cười rất vui vẻ, nói, mẹ nói, ba ba là phía trên thế giới này. Tốt nhất anh hùng, là trong mắt của nàng hoàn mỹ nam nhân. Hoàn mỹ nam nhân sao? Lý Mục có chút xấu hổ. Ngươi tên là gì? Lý Mục lại hỏi nói, hắn còn không biết tên của hài tử đây. Ta gọi Diệp Tư Lý, Tư Niệm Tư, tiểu tử nói. Lý Mục một hồi tự nghe rõ danh tự này bên trong hàm nghĩa. Nàng vẫn luôn ở nhớ nhung hắn a, dù cho năm đó hắn lúc rời đi việc nghĩa chẳng từ nan. Dù cho hắn ép căn tựu chưa từng nói qua chính mình sẽ trở lại. Dù cho là phân biệt thời điểm bản thân nàng cũng không có mở miệng giữ lại. Dù cho là thế nhưng nàng vẫn luôn đang yên lặng địa nhớ nhung a. Thiên sơn vạn thủy dưới chân quá, một tia tơ tình không thoát được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.